Vũ thần chúa tể, chương 160, ngụy biện, góc truyện audio.com. Này vừa nhìn, Tiêu Chiến miệng há lớn, kinh hãi tột đỉnh, tròng mắt rớt đầy đất, cả người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy tại huyết trảo thanh ưng rung động phía dưới, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, từ từ bắt lại huyết trảo thanh ưng lông vũ, không dám buông tay. Thế nhưng Tần Trần cũng là rất đạm định. Tại huyết trảo thanh ưng thân thể rung động trong nháy mắt, rành mạch lật cả người, theo trước nằm, trở thành đang nằm, này nghiêng người phía dưới. Trên người hắn chân khí hộ cháo tùy theo biến hình, như trước vững vàng dán tại huyết trảo thanh ưng trên lưng, căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn đúng là làm sao làm được? Tiêu Chiến chỉ cảm thấy được não hải ngẩn ra, cơ hồ điên mất. Tần Trần phương thức hắn tuy là đơn giản, hắn cũng đọc được, thế nhưng muốn phục chế, nhưng cơ hồ không có thể. Bởi vì huyết trảo thanh ưng đang chấn động thời điểm, bốn phía sức gió là không đoạn biến hóa, lại đi kèm phương hướng biến hóa, đập cánh rung động các loại. Sử được Tần Trần bên ngoài thân chân khí hộ cháo, phải tùy theo biến hóa, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì cố định tại huyết trảo thanh ưng trên lưng. Này toàn bộ quá trình rất rườm rà, một khi có chút sai lầm cũng sẽ bị ném ra ngoài. Liền Tiêu Chiến mình cũng không dám thử nghiệm, cũng Tần Trần cư nhiên dễ dàng liền làm đến. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy được não hải ngẩn ra, thấy được đại não có chút không đủ dùng. Người này khẳng định còn có cái gì đặc thù phương pháp, mới có thể làm cho mình như thế cố định tại huyết trảo thanh ưng trên lưng. Tiêu Chiến giật mình, Trương Nghị còn lại là khiếp sợ. Hắn cố tình chọc giận huyết trảo thanh ưng, chính là muốn cho huyết trảo thanh ưng đem Tần Trần ném ra ngoài. Ai biết Tần Trần một chút sự tình cũng không có. Không có khả năng, này rung một cái phía dưới, coi như là thiên cấp cường giả không có phòng bị, cũng tất té rớt chắc chắn. Tần Trần rõ ràng nằm huyết trảo thanh ưng trên lưng, như thế một chút sự tình cũng không có. Trương Nghị không nghĩ ra, trong lòng thầm giận, tràn ngập thất lạc, quảng cáo, liền như vậy đều không đánh chết tên kia. Rõ là gặp quỷ, các ngươi ban nãy, là ai đả thương Tiểu Thanh? Lúc này, Nguyên Phong Đại Sư đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng gầm lên, ban nãy, hắn và huyết trảo thanh ưng đi qua câu thông, phát hiện huyết trảo thanh ưng tức giận nguyên nhân, dĩ nhiên là có người ở nó sau lưng đeo thương tổn được nó. Điều này làm cho Nguyên Phong tức giận vạn phần. Này huyết trảo thanh ưng, là hắn tiêu hao giá thật lớn, thỉnh đại tề quốc rất nhiều cao thủ hỗ trợ, bỏ thật dài thời gian, mới thật không dễ dàng phục tùng. Chính hắn đều bảo bối vạn phần, như là nhi tử một dạng nuôi, không chịu để cho hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Nhưng hôm nay, lại có người dám can đảm tổn thương hắn huyết trảo thanh ưng, làm cho hắn làm sao không tức giận. Vạn nhất huyết trảo thanh ưng dưới sự tức giận thoát khỏi hắn trói buộc, vậy phải làm thế nào? Không có huyết trảo thanh ưng, hắn làm sao có thể ly khai Tây Bắc ngũ quốc, tiến nhập lại thêm thiên địa bát ngát? Lạnh lùng bầu không khí tỏ khắp, tất cả mọi người tại Nguyên Phong dưới ánh mắt câm như hến, không dám lên tiếng, đồng thời âm thầm suy đoán, đến tột cùng là ai dám can đảm làm ra như vậy sự tình, hại chết người không nói, còn tự tìm chết, các ngươi không nói phải không? Nếu như hiện tại thừa nhận, đây cũng là thôi, bằng không sau đó để cho ta tìm ra, đừng trách ta không khách khí. Nguyên Phong tức giận, làm sự tình lại còn không thừa nhận. Tiêu Chiến chân mày cũng nhíu một cái, nói, ai làm thừa nhận thoáng cái không là được, ta cũng biết ngươi nhất định là không quan tâm mất, nói ra chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Trương Nghị trái tim bang bang tăng nhanh hai cái nhảy lên, biểu tình lại hết sức chấn định, thầm nghĩ, ta mới vừa xuất thủ rất bí ẩn, sẽ không có người phát hiện là ta. Trong lúc nhất thời, lưng chim ưng trên không một người nói chuyện. Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên ngồi xuống, ngáp một cái, nói, ta biết là ai làm, là ai. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Tần Trần nhìn về phía Trương Nghị, thản nhiên nói, chính là hắn. Tần Trần ngươi thối lắm. Trương Nghị tim đập loạn, chợt đứng lên, thần sắc tức giận, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Hắn mất thăng bằng, kém chút bị gió thổi bay, vội vàng lại nằm xuống, từ từ bắt lại huyết trảo thanh ưng lông vũ. Ngươi xác định? Nguyên Phong u ám nhìn tới. Đương nhiên xác định, ta ban nãy rõ ràng thấy. Trương Nghị một quyền đánh vào huyết trảo thanh ưng trên lưng. Chắc là muốn thử một chút huyết trảo thanh ưng lực phòng ngự đi. Tần Trần rất là chán ghét nhìn Trương Nghị. Nói thật, đối huyết trảo thanh ưng phòng ngự ta cũng rất tò mò. Thế nhưng, người cũng không cần phải dùng như vậy lực mạnh đi. Quả thực là muốn một quyền đấm chết huyết trảo thanh ưng. Làm như vậy đến đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phốc, Trương Nghị tức đến kém chút phun ra một búng máu đến. Lo lắng nói, Nguyên Phong đại sư, Tiêu Chiến đại nhân, ngươi đừng nghe Tần Trần nói bậy. Ta ban nãy căn bản không có động thủ. Sau đó tức giận nhìn Tần Trần. Cả giận nói, Tần Trần. Ban nãy huyết trảo thanh ưng bị tập kích thời điểm, người ban nãy rõ ràng nằm ở nơi đó, đầu hơi nghiêng về phía bên ngoài, con mắt cũng nhắm, làm sao có thể thấy ta cử động, căn bản là đang nói hưu nói vượn. Ô Tần Trần kinh dị lên tiếng, hiếu kỳ nói, người như thế đối với ta cử động giải rõ ràng như thế. Huyết trảo thanh ưng rung động thời điểm, tất cả mọi người tâm trạng sợ hãi. Liều mạng bắt lại huyết trảo thanh ưng thân thể. Ngươi lại còn có nhàn tình nhã trí đến quan sát ta. Hơn nữa một điểm không có thụ huyết trảo thanh ưng rung động ảnh hưởng. Xách xách, không hổ là thiên tài. Sở trường dự liệu trước huyết trảo thanh ưng cử động. Lợi hại, lợi hại. Tần Trần xách xách lên tiếng. Mặt bội phục, tất cả mọi người tức giận nhìn về phía Trương Nghị. Quảng cáo. Xác định, ban nãy huyết trảo thanh ưng đột nhiên rung động. Bọn họ trong kinh hoàng, các đều không kìm lòng nổi nhưng bắt lại huyết trảo thanh ưng thân thể. Liền cố chính mình cũng không kịp, nào còn có nhàn tình nhã trí đi quan sát kẻ khác. Chấm, ta, Trương Nghị á khẩu không trả lời được. Xuất mồ hôi chán, bỗng nhiên ánh mắt liếc về Tử Huân công chúa. Vội vàng nói xạo. Ta ban nãy chỉ là đang nhìn Tử Huân công chúa, mới quan sát được ngươi. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Tử Huân công chúa sắc mặt trầm xuống, nét mặt tức giận, nói, Trương Nghị, ngươi nhìn ta làm gì? Tử Huân công chúa, ngươi dung mạo tuyệt mỹ, như tiên tử trên trời. Trương Mỗ không kìm lòng nổi liền bị ngươi hấp dẫn. Xin thỉnh Tử Huân công chúa không lấy làm phiền lòng. Trương Nghị tráng chứ mật nói ra, hắn đã hạ quyết tâm, tình nguyện mình bị Tử Huân công chúa chán ghét, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận ban nãy sự tình. Tử Huân công chúa tức đến khí sắc ửng đỏ, nếu như không phải tại huyết trảo thanh ưng trên lưng, nàng hận không được cho Trương Nghị một cái tát. Nguyên Phong đại sư, Tiêu Chiến đại nhân, ta mới vừa xin thề. Ta lúc trước tuyệt đối không có đối huyết trảo thanh ưng xuất thủ. Tần Trần là vì trả thù ta, mới cố tình nói như vậy. Đúng ban nãy chúng ta đều ngồi ở huyết trảo thanh ưng trên lưng. Chỉ có Tần Trần cử chỉ quỷ dị, cư nhiên nằm huyết trảo thanh ưng trên lưng. Người bình thường làm sao có thể làm được. Nói không định là hắn dùng bí pháp gì, thương tổn được huyết trảo thanh ưng. Lúc này mới chọc giận huyết trảo thanh ưng. Hắn vu hãm ta, nói không định là cố ý muốn rửa sạch chính mình hiềm nghi. Không thể không nói, Trương Nghị ra mặt thật dày. Hơn nữa phản ứng linh mẫn. Lúc này, cư nhiên trả đũa, Nguyên Phong nhìn về phía Tần Trần. Không thể không nói, Trương Nghị nói cũng rất có đạo lý. Nếu không có thi triển bí pháp gì. Lấy Tần Trần một cái địa cấp sơ kỳ võ giả. Làm sao có thể chỉ bằng chân khí? Liền ngồi vững huyết chảo thanh ưng trên lưng. Bực này năng lực, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được. Nghĩ tới đây, Nguyên Phong trong mắt nghi ngờ càng sâu. Không được quan sát Tần Trần. Vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.